Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Phần 138. 138. Băng Diễm Chùy Thủ kia, chiếc màu đen chiến xa cũng không có ở phố đối diện dừng lại bao lâu. Chờ đến Hàn Ngữ Hâm cảm giác được có người chăm chú nhìn chính mình thời điểm, chiếc xe kia đã chậm rãi khai đi rồi. Nhìn trống rỗng đường cái, Hàn Ngữ Hâm nhăn nhăn mày. Vừa mới cái kia nháy mắt là chính mình ảo giác sao? Ngữ Hâm, nhìn cái gì đâu? Lúc này Hàn Quân Viện đã muốn chạy tới cổng trường khẩu, đứng ở Hàn Ngữ Hâm bên người. Không có gì, chúng ta đi thôi. Hàn Ngữ Hâm lôi kéo Hàn Quân Viện ra cổng trường. Còn chưa đi vài bước, nàng liền bắt đầu lải nhải lên, giống như là cái gì đều muốn lòng tham tiểu hài nhi. Đương nhiên, ở Hàn Quân Viễn trong mắt, nàng cũng chỉ là cái tiểu thí hài nhi mà thôi. Tiểu cựu cựu, ta muốn một tay thương, súng, còn có một phen chùy thủ. Đương nhiên năng lượng viên đạn đều cho ta chuẩn bị điểm. Còn có, ngươi đi nhân văn học viện còn muốn chuẩn bị này đó. Ngươi tính toán đi xưng vương xưng bá à? Còn có, ngươi học được nổ súng. Ai dạy ngươi? Ngươi ngàn vạn đừng không hiểu trang hiểu. Thương, súng, rất nguy hiểm. Một khi cướp cò, sẽ thương tổn chính ngươi. Hàn Quân Viện vấn đề cư nhiên so Hàn Ngữ Hâm còn nhiều. Cũng không phải hắn rong dài. Chẳng qua quá khứ những cái đó năm Hàn Ngữ Hâm ở Hàn gia thế nào, Hàn Cẩm Minh đều sẽ đúng giờ cho hắn hội báo. Cho nên, Hàn Quân Viễn kỳ thật cũng là nghe Hàn Ngữ Hâm trải qua. Xem, nàng lớn lên, tiểu cựu cựu ngươi thật sự hảo lải nhải. So với ta mẹ, còn lải nhải, nhắc tới chính mình mẫu thân. Hàn Ngữ Hâm tạm dừng một chút. Ngay sau đó quay đầu hướng về phía Hàn Quân Viễn cười cười, lôi kéo hắn, thấp thấp ở bên tai hắn khinh ngữ. Tiểu cựu cựu, ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi đừng nói cho người khác à. Ta là ở đế quốc chiến trường cùng ta chiến hữu học nổ súng. Hai người bọn họ đều là tay súng thiện xạ. Mấy ngày nay chúng ta ba người còn cùng nhau đoàn diệt thiên tâm quân đoàn 100 tới hào người đâu. Đoàn diệt thiên tâm quân đoàn. Hàn Quân Viễn sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Tiểu cựu cựu ngươi về sau nếu là có thời gian, ngươi liền đi đế quốc chiến trường tìm ta à. Ta có chính mình lính đánh thuê tiểu đội. Rất lợi hại đâu, lợi hại, thật lợi hại. Hàn Quân Viện đạm đạm cười. Đế quốc chiến trường A, thật sự thật lâu ra. Sở hữu đế quốc người trẻ tuổi đều là trải qua đế quốc chiến trường rèn luyện. Lúc sau liền đi chân chính yêu thú chiến trường. Lại lúc sau, liền có thể trở thành một người chân chính yêu tú quân nhân. Đã từng, ở đế quốc chiến trường, Hàn Quân Viễn cũng là từ một cái lính đánh thuê tiểu đội bắt đầu. Đến cuối cùng có được chính mình thành thị cùng đại quân đoàn. Bất quá, hắn thật lâu không tiến đế quốc chiến trường. Rốt cuộc nơi đó hiện tại là người trẻ tuổi thiên hạ. Đối với Hàn Ngữ Hâm yêu cầu, Hàn Quân Viễn nhưng thật ra không có bất luận cái gì cò kè mặc cả. Hắn cố ý mang theo Hàn Ngữ Hâm đi tốt nhất súng ống hành, cho nàng mua một chi mới nhất khoản nữ sĩ năng lượng súng lục. Năng lượng viên đạn tự nhiên cũng trang bị đầy đủ hết. Đến nỗi chùy thủ, Hàn Quân Viễn cũng không có giúp Hàn Ngữ Hâm mua tân, mà là đem chính mình trước kia ở trên chiến trường sử dụng quá một phen chùy thủ trực tiếp đưa cho nàng. Thanh chùy thủ này kêu Băng Diễm, là ta một cái bằng hữu tặng cho ta, Hiện tại ta đem nó chuyển tặng cho ngươi, nói lên này đem băng diễm chùy thủ chuyện cũ. Hàn Quân Viễn ngữ khí lại lần nữa trầm thấp lên. Này tuy rằng không phải nhất sắc bén chùy thủ, nhưng là lại là no uống yêu thú máu tươi vũ khí sắc bén. Băng diễm lệ khí vẫn là thực trọng, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể hảo hảo mà vận dụng nó. Băng diễm chùy thủ là dùng yêu thú rừng cây một loại thực đặc thù yêu thú xương cốt chế tạo, toàn thân băng lam, sát khí thực trọng. Hàn Ngữ Hâm tiếp nhận chùy thủ, trong lòng bàn tay lập tức truyền đến một trận lạnh lẽo. Bất quá thực mau, thanh chùy thủ này lạnh lẽo đã bị nàng lòng bàn tay ấm áp sở hòa tan rớt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.